Vô thượng sát thần, chương 3046, tính sổ sách. Góc truyện audio.com.gt, Vạn La Đế Thành, hướng ra phủ đệ, chỗ sâu một tòa cung điện bên trong, bỗng truyền đến một cổ khí tức cường đại. Bốn phía thủ hộ tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc hướng về cung điện vị trí. Vực chủ chẳng lẽ lại sắp đột phá rồi? Có hộ vệ lên tiếng kinh hô. Trong mắt đều là nồng nặc vẻ sùng bái. Mọi người cẩn thận hộ pháp, một con muỗi cũng không cần buông tha. Một cái khác hộ vệ mở miệng, sắc mặt vô cùng trịnh trọng, phòng bị hướng về tứ phương. Trong đại điện, ngồi xếp bằng một cái kim bào trung niên nam tử. Kim bào nam tử mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra. Người này chính là Vạn La Đế vực vực chủ Hướng Vạn Đạo. Một thân thực lực sâu không lường được, truyền văn đã đột phá đến Thánh Đế cảnh. Năm đó bị Thánh Đế kiếp sáng tạo thương thế, vẫn là không cách nào khôi phục sao? Hướng Vạn Đạo mở bừng mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm mang, khí thế khiếp người, quanh người hắn càng là lượn lờ vô số quang mang, giống như ngàn vạn kiếm khí đang bay múa. Đây là Hướng Vạn Đạo kiếm chi thế giới, uy lực cực kỳ bá đạo, cường hoành, nếu là không cách nào khôi phục kiếp tổn thương, ta suốt đời cũng vô pháp tiến hơn một bước, lại như thế nào báo mối thù giết con. Hướng Vạn Đạo con ngươi băng lãnh, một cỗ lạnh ý từ trên người hắn dập dờn mà ra. Cả tòa cung điện trong nháy mắt kết thành xương lạnh, những năm này, Hướng Vạn Đạo cũng không hề từ bỏ báo thù. Dù là lúc trước Tiêu Phàm đi ngang qua Vạn La Đế Thành thời điểm, hắn đều kém chút nhiều lần nhịn không được xuất thủ, nếu như không phải kiên kỵ Bách Sát Các cùng Lãng Thiên thực lực. Hướng Vạn Đạo đã sớm đem Tiêu Phàm diệt ngay cả cặn cũng không còn. Đương nhiên, nếu như hắn vẻn vẹn vì báo thù mà liều lĩnh, đương nhiên sẽ không quan tâm Bách Sát Các, nhưng phía sau hắn còn có lớn như vậy Vạn La Đế vực. Cái này khiến hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, bởi vậy hắn không dám tùy ý gạt bỏ Tiêu Phàm, chỉ có đột phá cảnh giới càng cao hơn, hắn mới có thể không kiêng nể gì cả. Một khi hắn đột phá Thánh Đế cảnh trung kỳ, Lãng Thiên hắn sẽ không để ở trong mắt, không thấy Lãng Thiên phù hộ, hắn nghĩ giết Tiêu Phàm, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Hướng Vạn Đạo lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn phải nhanh một chút khôi phục thương thế, thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm. Hướng Vạn Đạo không biết là, lúc này, Vạn La Đế Thành bên ngoài, đã tới một đám khách không mời mà đến. Đám mây phía trên, mấy đạo thân ảnh hiện lên, nhàn nhạt quan sát phía dưới cuồn cuộn mà phồn hoa đế thành. Lão Tam, thật muốn bá đạo như vậy. Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra thẹn thùng. Đúng vậy a Tam ca, vạn nhất hủy như vậy phồn hoa đế thành, đây chẳng phải là quá lãng phí. Quan tiểu thất cũng thầm than đáng tiếc, khuyên nhủ nói. Tiêu Phàm không khỏi bạch hai người một cái, cười mắng, ta chỉ bất quá để cho các ngươi kêu gào vài câu, đem Hướng Vạn Đạo lão thất phu kia kêu đi ra, làm sao lại là bá đạo, làm sao lại có thể hủy đi Vạn La Đế Thành. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quan tiểu thất hai người gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt nét cười lúng túng. Ta đây không lo lắng chúng ta đội hình quá mạnh sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha, ngay sau đó nhìn đám người một cái. Đã các ngươi không đến, vậy liền ta tới a. Tiêu Phàm không nói thêm gì. Bọn họ đội hình rất mạnh sao? Hắn không cho rằng như vậy. Kình Thiên cùng Hoang Bằng hai người tuy là Thánh Đế cảnh, nhưng chỉ là Thánh Đế cảnh tiền kỳ mà thôi. Kình Thiên hơi cường đại một điểm, khoảng cách Thánh Đế cảnh trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Ngọc Kỳ Tử cùng Ngưu Thanh Vân bốn cái là Đại Đế cảnh đỉnh phong. Cũng có quần chiến năng lực, nhưng đối mặt loạn chiến, lại không có quá nhiều ưu thế. Chấm, về phần hắn bản thân. Mặc dù chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ, nhưng lại có được đại đế cảnh đỉnh phong đỉnh cấp chiến lực. Đội hình như vậy có lẽ nhìn như rất mạnh, nhưng đối mặt có vô số nội tình hướng ra, cũng chưa chắc có thể cường đại đến đi đâu. chí ít, Lãng Thiên liền hướng Tiêu Phàm để lộ, Hướng Gia chí ít liền tồn tại hai vị thánh đế, nếu như chỉ có hai vị, Tiêu Phàm bọn họ hoàn toàn có thể một trận chiến, nhưng nếu là ba tôn đây, phải biết, Lãng Thiên chắc là sẽ không tham dự những cái này thế lực ở giữa phân tranh. Hơn nữa hắn cũng đã sớm hồi Man Hoang Cổ Thành, nếu quả thật muốn đụng tới ba tôn thánh đế, cái kia Tiêu Phàm mấy người bọn hắn đại đế cảnh đỉnh phong, khả năng liền muốn liều chết đánh một trận, như vậy ngang ngược sự tình, vẫn là ta tới đi. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng ngăn lại Tiêu Phàm, tiến lên một bước, ngay sau đó thở sâu, toàn bộ lồng ngực đều bị mở ra, vận chuyển thần lực, nổi giận nói, hướng vạn đạo, cút ra đây nhận lấy cái chết, lão tử tính sổ sách đến. Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm, giống như một đạo kinh lôi, lại như xuất lồng mãnh thú, mang theo một cỗ cuồn cuộn hung uy, bay thẳng phía dưới Vạn La Đế Thành đi. Bây giờ hắn đã là đại đế cảnh đỉnh phong, lại có mấy người có thể đối phó được hắn âm ba công kích đây. Dù là cách rất xa nhau, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản, cuồng bá sóng âm trùng kích bay thẳng hướng ra phủ đệ đi. Những nơi đi qua, hư không đều run rẩy kịch liệt, kém chút vỡ nát ra, làm thanh âm đến hướng phủ thời khắc, hướng phủ bầu trời đột nhiên chán phóng từng đạo hào quang. Hình thành trận pháp đem sóng âm kia chống đối bên ngoài. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, trận pháp bùm một tiếng nổ tung, dư ba uy lực không giảm bao nhiêu. Vô số cung điện, phòng ốc, nhao nhao sụp đổ, hướng ra phủ đệ văng lên vô số bụi bặm. Vạn La Đế Thành tu sĩ tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy thiên không. Trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì, có người ở công kích về phía phủ. Có người kinh hãi lên tiếng, lộ ra vẻ mặt không thể tin, sau đó rất nhiều người nhao nhao hướng về hướng phủ vị trí bay đi. Vô luận thế giới nào, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết người xem náo nhiệt. Hướng vạn đạo vị trí cung điện bên trong, hắn sắc mặt có chút trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vẻ mặt tức giận nhìn xem không trung, tựa như xem thấu cung điện một dạng. Vừa rồi hắn vừa mới vận chuyển công pháp chữa thương, nhưng đột nhiên bị cái kia âm ba công kích quấy nhiễu. Kém chút phản phệ, còn tốt chỉ là thụ một chút tổn thương. Bất quá cũng chính là điểm này tổn thương, nhưng hắn kiếp tổn thương tăng thêm. Hướng vạn đạo nuốt ăn hai cái đan dược, sắc mặt cái này mới khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt. Nhưng mà lúc này, cái kia thanh âm bá đạo lại tiếp tục vang lên. Hướng vạn đạo, đừng tưởng rằng làm con rùa đen rút đầu cũng không sao. Tiểu gia không phải giết chết ngươi không thể, lại là Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm. Bất quá ngay sau đó mà đến chính là hướng ra vô số tu sĩ giận dữ mắng mỏ thanh âm. Tựa như sợ hắn nghe không được một dạng, muốn chết, hướng vạn đạo linh hồn chi lực quét qua, trong nháy mắt phát hiện trời cao Tiêu Phàm một chuyến, sắc mặt cũng biến thành băng hàn lên. Bản vực chủ không tìm ngươi, ngươi lại dám tìm tới cửa. Một lần này, bản vực chủ nếu giết ngươi, Bách Sát Các cũng không thể nói gì hơn. Nghĩ vậy, hướng vạn đạo hưng phấn sau khi, lại sát tâm nổi lên. Dễ giết như vậy Tiêu Phàm cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cũng không lo được thương thế trên người. Hướng vạn đạo liền hướng lấy đại điện bên ngoài đi đến. Khi hắn xuất hiện thời khắc, lại là nhìn thấy, hướng ra một chút đại đế cảnh tu sĩ trực tiếp ở trên không nổ tung. Hóa thành mênh mông huyết vũ huy sái trời cao, ở cái kia huyết vũ, lại là có một bóng người, tay cầm trường kiếm, đại sát tứ phương, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Đại đế cảnh hậu kỳ, hướng vạn đạo nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, cũng là con ngươi hơi co lại. Lúc này mới bao lâu, hắn vậy mà đột phá đại đế cảnh hậu kỳ. Cách chương.